Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, nơi nào cũng có quan hệ hộ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cùng cư An đi theo Jessica đi vào phòng học. Trong phòng học mấy cái đầu nhỏ thấy Jerry ôm hai cái sư tử núi đi vào. Lập tức vui mừng dâng lên, cũng vây quanh Jerry, một bên díu dít vừa nói một bên sờ sư tử núi nhỏ đầu. Hai đứa nhỏ người bị nhiều như vậy đôi tay nhỏ bé sờ hơn nữa Jerry ôm cũng không thế nào thoải mái. Liền bắt đầu túm thân thể suy nghĩ một chút tới. Jessica nhìn cái tình huống này, vỗ tay một cái nói. Tốt lắm, bọn nhỏ cũng đến các ngươi chỗ ngồi đi. Đợi một hồi mỗi người đều có thể ôm một hồi. Nhanh lên một chút, bọn nhóc lúc này mới trở lại riêng mình chỗ ngồi. Tỏ ý cứ ăn đứng ở giảng đài chỗ ngồi. Sau đó giới thiệu nói, cái này là từ Trung Hoa tới Cư An tiên sinh. Phía dưới mời hắn cho mọi người nói một chút Trung Quốc văn hóa. Mọi người hoan nghênh, nói xong dẫn đầu vỗ tay. Phía dưới mấy đứa nhóc, cũng đi theo gồ lên tay nhỏ bé. Nhưng mà ánh mắt cũng nhìn sư tử núi nhỏ huynh đệ. Liền tỏ ra không chuyện hot như vậy. Cư An đi tới giảng đài bên cạnh, mở ra notebook. Đem mình chuẩn bị tranh ảnh đầu đến trên màn ảnh. Bắt đầu nói đến. Mọi người khỏe. Ta là tới từ Trung Quốc Cư An. Mọi người kêu ta An là tốt. Bây giờ ta bắt đầu cho mọi người nói một chút Trung Quốc. Tiếp liền bắt đầu từ cố cung bắt đầu. Đè mình sáng tác lập thứ tự nói. Nói một hồi sau này. Phát hiện bọn nhóc đối với trước mặt hoàng cung à. Kinh kịch à cái gì đều không phải là quá cảm thấy hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là nhảy đến cuối cùng một đoạn. Nói quốc bảo gấu trúc lớn cùng khỉ lông vàng. Lúc này mới đem đứa nhỏ ánh mắt từ sư tử núi huynh đệ trên người hơi hấp dẫn tới một ít. Lưu loát nói mười mấy phút. Thật vất vả kể xong. Jessica liền dẫn đầu lại vỗ tay. Đi theo liền đối với mấy đứa nhóc nói. Phía dưới mọi người có vấn đề gì liền có thể hướng Cư An tiên sinh đặt câu hỏi. Mới vừa nói xong rào rào mấy cái thịt hô hô tay nhỏ bé liền dựng lên. Jessica hướng về phía một đứa nhóc nói. Elena, người trước đặt câu hỏi. Sau đó cái đó gọi Elena cô gái nhỏ liền nói. Tiên sinh, người hai đầu sư tử nhỏ ăn thịt sao? Nghe cứ ăn một hồi buồn rầu. Hướng về phía đứa nhỏ nói. Hai con sư tử núi nhỏ là ăn thịt. Mới vừa ăn không lâu. Trước kia là bú sữa mẹ. Đi theo một đám tiểu quỷ mỗi một người cũng hỏi vấn đề. Chỉ có một cái vấn đề là theo Cư An giảng bài có liên quan. Cư An còn trả lời không được. Trong đó một đứa nhóc hỏi Cư An. Tại sao gấu trúc lớn ở cạnh mắt bên một vòng là màu đen? Ngoặc kép, hỏi Cư An cả người toát mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ. Người anh em nơi nào biết quốc bảo lão nhân già ông ta tại sao vành mắt là màu đen. Khá tốt Jessica cho Cư An giải vây. Nói cho vậy đứa nhóc. Gấu trúc cục cưng một xanh ra được vành mắt chính là màu đen. Nói hỏi xong. Cư An cũng chỉ giải phóng. Giúp đem Jerry trong ngực hai đứa nhỏ đồ bỏ lên bàn. Lúc này Jessica liền dẫn một đám nhỏ đứng xếp hàng. Từng cái ôm han cùng tiến bảo hai đứa nhỏ người chơi. Nhóc Jerry thì cùng một tiểu đại nhân giống vậy ở bên cạnh hướng dẫn còn lại đứa nhỏ làm sao ôm sư. Tử núi, nhưng không biết mình cái loại đó xách thân thể ôm pháp để cho han tiến bảo hai cái vô cùng không? Thoải mái, cuối cùng mấy đứa nhóc ngồi vây liền một vòng. Đem tiến bảo cùng han hai cái vây ở trong. Hai đứa nhỏ người một thoát khỏi đông đảo ma chảo. Chỉ trong chốc lát liền lẫn nhau đánh náo loạn lên. Người cắn ta lỗ tai. Ta cắn đuôi của ngươi. Ở trong đơn diễn. Một vòng đứa nhỏ nhìn nồng nhiệt. Còn thỉnh thoảng vỗ tay nhỏ bé gọi hai anh em cái tên chữ. Suy nghĩ bọn họ có thể tới mình bên này. Chỉ như vậy một mực chơi đến tan lớp. Tan lớp cũng chính là tan học. Cư An thu thập một chút đồ. Cùng một đám hài từ cửa chào tạm biệt. Mang ôm sư tử núi huynh đệ Jerry. Trở lại bên xe. Jerry đem hai đứa nhỏ đồ đưa tới xe cùng Teddy. Võ Tòng cùng sư tử núi nói tạm biệt. Cuối cùng mới cùng Dina cùng Cư An chia tay nhỏ bé. Mình ngồi xe trường về nhà. Cùng Cư An nhảy lên xe. Lái ra khỏi trường học. Dina trong ngực ôm Han cùng Tiến Bảo. Một bên sờ một bên hỏi. Như thế nào? Nói còn thuận lợi sao? Cư An lắc đầu một cái nói. Đừng nói nữa. Một đám đứa nhỏ sự chú ý cơ bản ở trên người hai tên này. Ta nói cái gì cơ bản không người nghe. Uổng chuẩn bị lâu như vậy. Cuối cùng vẫn là gấu trúc hấp dẫn đứa nhỏ mấy phút sự chú ý. Nếu không phải ta là được ở trên bục giảng lầm bầm lầu bầu. Lần sau lại lúc tới nhất định không thể mang đám này. Quá cướp ống kính liền. Dina ha ha cười. Ai bảo ngươi dáng dấp không có các bé cưng đáng yêu của ta. Người nói có đúng hay không à? Có phải hay không? Nói xong còn giơ tay lên bên trong Tiến Bảo. Dùng sức đặt ở mép hôn mấy cái. Nhìn mỗi ngày phải tiêu hao hết mấy cân thịt cái gọi là bé cưng. Cư An lắc đầu một cái tiếp tục lái xe. Thuận miệng hỏi Dina. Bọn nhóc sớm như vậy liền tan học. Lúc này mới mấy giờ à? Đi trở về chăn dê liền. Một bên trêu chọc trong ngực hai đứa nhỏ đồ. Dina trả lời. Đứa bé hiện đang đi học chính là chơi đùa. Có thể có chuyện gì? Chính là để cho bọn họ kết bạn. Thuận tiện học một ít kiến thức. Phải đến trường cấp 3 mới bận rộn. Người khi còn bé không phải như vậy. Ngoặc kép, Cư An lắc đầu một cái nói. Ta khi đó mỗi ngày tan học đều không sớm. Khuya về nhà còn phải làm gia đình làm việc. Viết chữ mới. Gánh giờ học văn cái gì? Vậy Trung Quốc đứa bé lúc nào có thời gian chơi đùa? Dina tò mò hỏi. Cư An cười trả lời. Ta không biết người khác có không có ở đây. Dù sao ta là có thời gian. Nói thí dụ như giáo viên bố trí viết chữ. Viết 3 lần. Ta liền cầm trong tay 3 con bút cùng nhau viết. Như vậy dạng ta cũng chỉ muốn viết 1 lần là được. Mỗi ngày một tan học liền theo các bạn trẻ đi ra ngoài điên chơi. Trời tối mới gây ra bẩn thỉu về nhà. Cùng muốn lên giường thời điểm mới phát hiện bài tập của mình không có làm. Liền bắt đầu đuổi làm việc. Có lúc chân thực quá buồn ngủ. Liền chờ sáng sớm ngày thứ 2. Sáng sớm tới trường học đi sau người khác. Dina sau khi nghe ha ha cười nói. Người có thể cùng ta trong cảm giác Trung Quốc đứa trẻ không lớn vậy. Người thật là một thằng nhóc xấu xa. Giáo viên nhất định rất nhức đầu. Nơi nào không giống nhau. Đều là tóc đen mắt đen. Cư An không ngần ngại chút nào nói. Ta giáo viên ngược lại là rất nghiêm khắc. Bác gái hơn 50 tuổi cũng rất hiền hòa. Thích vô cùng mấy người chúng ta nghịch ngợm phá phách học sinh. Cũng rất có kiên nhẫn. Đến lớp 3 lúc này nàng về hưu. Rất nhiều đứa trẻ cũng còn khóc lỗ mũi. Cư An có chút hoài niệm nói. Dina nói. Nàng là một cô giáo tốt. Ta ở thời điểm trường cấp 3 trong lớp có cái gốc hoa đứa trẻ. Môn học quá tốt. Khi đó hắn liền bắt đầu học đại học một ít khóa trình. Lúc ấy chúng ta cũng không quá vui vẻ cùng hắn chơi với nhau. Cảm thấy chú bé này thật lợi hại. Hơn nữa hắn cũng không phải quá phát biểu. Chúng ta lúc đó vật lý giáo viên vô cùng thích hắn. Nhưng là trường cấp 3 người như vậy tương đối dễ dàng bị lật đổ. Bị người gọi là con mọt sách. Đứa nhỏ đáng thương. Đến đại học liền người bạn gái cũng lăn lộn không tới. Cả ngày gặm cuốn sách Cư An cười trêu ghẹo nói. Dina khoát tay một cái nói. Người đây đã sai lầm rồi. Hiện tại đại học bên trong thông minh cô gái tìm khắp con mọt sách bạn trai. Bởi vì là những cái kia khen khen kỳ đàm bề ngoài tốt tiểu tử. Tốt nghiệp sau này cùng những sách này ngốc tử so với kém hơn nhiều. Rất nhiều con mọt sách mới vừa tốt nghiệp một cái tiến vào công ty lớn. Thu vào ổn định lại thích. Không mấy năm là có thể mua nhà. Hưởng thụ công ty lớn cực tốt phúc lợi. Ta đại học một cái bạn cùng phòng chính là như vậy. Dáng dấp coi như là đẹp. Tìm người bạn trai không chỉ đầu lùn hơn nữa khờ khạo. Rất nhiều cô gái ngấm ngầm cũng cười nhạo bạn trai nàng. Những cái kia trong đại học bị cô gái hoan nghênh giáo đội cái gì chủ lực. Trừ vốn là điều kiện gia đình liền ưu việt trở ra. Không mấy cái tốt nghiệp sau này có thể cùng những sách này ngốc tử so sánh. Trên căn bản thu vào mới có thể đến những thứ này con mọt sách một nửa. Cho nên nói kinh tế không tốt lúc này con mọt sách cửa tiền đồ sáng lạng. Cư An sau khi nghe vỗ một cái tay lái nói. Ta là tới nơi này chậm à. Lúc ấy ta ở trong trường học cũng là vùi đầu khổ học. Vậy thì thật là đầu treo xà nhà chùy đâm cổ. Cái đó nghiêm túc à. Nghe ngươi vừa nói như vậy. Vậy ta muốn tới sớm nơi này. Nói không chừng cũng có thể có một hoa khôi trường học cấp cô nương yêu ta. Phốc thử một tiếng. Dina liền cười lên. Ngươi liền chớ nói bậy bạ. Giáo viên để cho ngươi viết mấy lần sinh chữ. Cũng có thể dùng mấy cây bút tới người viết. Ta cũng không tin ngươi trong đại học mới có thể có nhiều khắc khổ. Nói không chừng ngươi chính là cái đó dựa vào cha mẹ đi học cái loại đó. Cả ngày ở trong trường học chính là suy nghĩ làm sao làm cho con gái vui vẻ. Ừ, nơi này đại học cũng có đi quan hệ. Ta còn lấy là nước Mỹ đại học đều là hợp lại bản lĩnh đâu. Cứ ăn một bên xem đường một bên thuận. Miệng nói, nơi nào có nhiều như vậy công bằng. Đừng nói là ta lên lớn như vậy học. Chính là Harvard. Mà tỉnh yêu những thứ này trường Xuân Cây Mây Liên Minh trường học đều có một nhóm lớn quan hệ học. Sinh, cái gì giáo đồng à? Đại nhà tài trợ con trai con gái rồi. Đều không thiếu. Lái xe sang đi học khắp nơi đều là. Bất quá trong những năm này quốc học sinh phổ biến cũng rất có tiền. Ta lúc học đại học gặp phải một Trung Quốc tới cô gái. Chỉ là nhãn hiệu nổi tiếng túi liền mười mấy. Nhìn chúng ta thật chất lưỡi. Tới một cái không bao lâu liền ở trường học không xa mua một biệt thự. Chúng ta còn đi qua nàng biệt thự lái qua party đâu. Kỳ quái không thể người ta nói thế giới trong tương lai lòng đang Trung Quốc đâu. Thật có tiền. Cư An lắc đầu một cái nói. Bây giờ có thể tới nước Mỹ đi học phần lớn trong nhà cũng có tiền có thế. Cho nên ngươi mới cảm thấy người Trung Quốc có tiền. Thật ra thì đại đa số người Trung Quốc cũng không có tiền gì. Cuộc sống cũng chỉ bình bình đạm đạm quá. Con nhà có tiền cũng chạy Âu Mỹ Canada tới. Dina cười hỏi. Vậy ngươi làm sao chạy đến liền tới nơi này còn mua một mục trường? Chẳng lẽ ngươi cũng là thuộc về con nhà có tiền? Ngoặc kép, cha mẹ ta chính là một công nhân bình thường. Lúc ấy ta một người bạn cũ cho ta giữ lại mấy bức tranh sơn dầu. Ta liền tới đến nước Mỹ giám định hạ. Cái này một giám định liền phát hiện vật này trị giá không thiếu tiền. Cộng thêm mình ở Trung Quốc lại thích cưỡi ngựa. Bán hai bức tranh sơn dầu sau này mới có tiền mua mục trường. Mang vậy mấy bức họa tới nước Mỹ trước. Trên người ta cộng thêm tiền gửi ngân hàng tổng cộng không vượt qua 7.000 đô la. Cư An nhìn Dina. Cười nói. Vậy ngươi thật đúng là đủ vận khí tốt. Ngươi người bạn kia lúc ấy chưa nói với ngươi những bức họa này giá trị sao? Bạn ngươi vẫn còn ở sao? Dina nhìn xem Cư An hỏi. Ta nhận được bức họa thời điểm hắn liền qua đời. Cư An lắc đầu một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/triuy-diu-csu-tsien-tsien- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.